Chương 1613, quý tộc cùng con chuột. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sắc trời dần dần muộn, gió lạnh biêm xương, Flander đế quốc vương Kim Tuệ Thành đã là muộn nửa đêm. Dư A Mu A Đông trời tối cu nở dê đặc biệt sớm, hơn 4 giờ chiều mà thôi, thiên liền đã đen. Trên đường cái đã không có người nào, tất cả đều chôn ở trong nhà chờ đợi mới một ngày, ai cũng không muốn hiện tại ra ngoài sở y mỏ mẫm. Mờ tối trong tử quán, ma thằng đang tìm lấy mục tiêu, hai cái con ngươi nhìn chằm chằm vào trên mặt bản muôn hình muôn vẻ người. Hắn nhìn đúng một cái ngay tại một mình uống rượu quý tộc, liền làm bộ lơ đãng đi qua. Đông ma thằng đem trên tay kia bình rượu cất đặt tại đối phương trước bàn, làm bộ uống say đồng dạng ngồi xuống, cả người con mẹo. Quý tộc ngẩng đầu nhìn xem ngồi tại đối diện ma thằng, cau mày nói, ngươi là vị nào, không thấy được nơi này có ai không mau cút đi. Ma thằng có thể không để ý tới đối phương, nằm sấp tại trên mặt bàn, tự lẩm bẩm, thật là một cái tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ a. Quý tộc nhíu nhíu mày, đối diện cái này uống rượu bình dân nhường hắn rất là chán ghét. Nhưng là đối phương miệng bên trong thiên đại tin tức tốt lại để cho hắn rất là hiếu kỳ, dù sao quý tộc đại bộ phận đều sẽ quan tâm phương diện này sự tình. Ma thằng nằm sấp trên mặt khỏe miệng có chút dương lên, làm bộ uống rượu giống như đáp lại đối phương, hán vương triều nấc chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Quý tộc trên mặt thần sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp, hiếu kỳ nói, ngươi nói thế nhưng là thật thiên chân vạn sắc nấc mà lại lần này hàng hóa còn không ít. Ma thằng say khướt đáp lại nói, quý tộc ngồi thẳng người, hỏi, thật sao ngươi biết rõ bọn hắn lù cờ na ho đến sao? Ma thằng bắt đầu treo đối phương khẩu vị, cố ý làm bộ ngủ mất, lời gì cũng không nói. Quý tộc có chút khẩn trương, liên tục hỏi, ngươi chớ ngủ trước a, nói cho ta biết trước ngủ tiếp. Ma thằng cho đối phương rung đến mấy lần, chậm rãi mở miệng nói, không biết do nước bất quá rất nhanh, nhưng là cũng có thể là không tới. Không tới vì cái gì không đến hàng hóa của bọn hắn nhóm chúng ta đều sẽ mua à, không phải bán rất tốt sao? Quý tộc nghi ngờ nói. Nghe được Hán Vương Triều thương đội khả năng không đến, hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn từ khi mua qua những hàng hóa kia về sau, liền triệt để yêu, căn bản xem không lên phở lẽn đở đế quốc hàng hóa. Ma thằng vẫn là, làm bộ uống say, căn bản không để ý tới đối phương, thậm chí còn thay cái động tác ngủ. Quý tộc lúc này có thể ngồi không yên, tràn trọc đi vào ma thằng bên cạnh, một mực cơ hán, nói, mau dậy đi, trước nói xong ngủ tiếp. Ma thằng không có đi để ý tới đối phương, y hải nguyên nhắm chặt hai mắt, thỉnh thoảng đánh cái nấc. Quý tộc là rất minh bạch đối phương đa dạng, trên người mùi rượu liền ném một cái ném, nói ra tình báo lại như thế trực kích trọng điểm, xem ra liền không giống như là uống say người. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đối phương là con chuột, bị người ủy thác đến giải tin tức, mà đối phương hiện tại cái bộ dáng này chính là muốn kim tệ thôi. Hắn từ trong túi móc ra một cái ngân tệ, cũng coi là phía dưới nặng bản đi, sau đó trầm giọng nói, hiện tại có thể nói cho ta biết ra. Ma thẳng chậm rãi mở ra con ngươi, cầm lấy ngân tệ một mặt cười khanh khách bộ dáng, tạ ơn đại nhân khẳng khái. Quý tộc trợn nhìn đối phương liếc mắt, nói, có dám mau thả, nói cho ta bọn hắn lu cờ na ho tới. Ma thằng đảo mắt chu vi, cố ý nhẹ giọng nói, khai niên mùa xuân liền sẽ tới, nhưng là cũng có thể là không tới. Người đây không phải nói tương đương không nói. Quý tộc tức giận nói, rồi về tay liền muốn đi đoạt hồi trở lại viên kia ngân tệ, 10 điểm ảo não tại sao mình lại tin tưởng lời của con chuột. Ma thằng xoay người một cái tránh đi, nói, đại nhân, ngày trước không nên gấp gáp, chờ ta nói xong mà mau nói, ta hy vọng sẽ là đáng giá tin tức. Quý tộc một mặt không vui nói. Ma thằng uống một ngụm rượu, nói, nếu có cảng khẩu có thể ngừng cửa hàng, chính là một chuyện khác. Cảng khẩu Hắc Chân Châu cảng chẳng phải có thể đỗ thương thuyền nhà, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Quý tộc khó hiểu nói. Ma thằng lắc đầu, nói, không đồng dạng. Hắc Chân Châu cảng cách nhóm chúng ta Kim Tuệ Thành nhưng có đoạn cự ly, nếu như tại Kim Tuệ Thành có cảng khẩu lời nói liền không đồng dạng, bọn hắn vận chuyển hàng hóa cũng càng thuận tiện nhiều. Dạng này A quý tộc nhíu mày lâm vào suy nghĩ, mà lại cái này cảng khẩu chỉ dùng đến Đồ Hán Vương triều thương thuyền, cứ như vậy bọn hắn tất cả thương thuyền đều sẽ tới, số lượng hàng hóa QNZ đi theo đi lên, các ngươi cũng có thể mua rất nhiều đồ, mà không phải giống như bây giờ rất nhanh liền không có. Ma thằng rất minh bạch quý tộc uy hiếp ở đâu. Quý tộc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ngươi nói QNZ có đạo lý, chỉ bất quá tại Kim Tuệ Thành xây dựng cảng khẩu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trong thơ y gian ngàn nở có thể hoàn thành không được. Không sao, Hán Vương Triều sẽ phái người tới sửa, chỉ bất quá cờ ân nở quốc vương bệ hạ đồng ý. Ma thằng giải thích nói, cái này ta sẽ nhớ biện pháp liên hợp một chút quý tộc đi cùng bệ hạ bàn bạc. Nhưng là Hán Vương Triều chẳng phải là muốn thật lâu cũng không có hàng hóa tới, quý tộc cũng không hy vọng là dạng này tình huống. Ma thằng lắc đầu, nói, không, chỉ cần quốc vương bệ hạ bằng lòng xây dựng một cái chuyên thuộc về Hán Vương Triều thông thương cảng khẩu, bọn hắn sẽ trước vận một bộ phận hàng hóa tới. Quá tốt rồi, thật là như vậy, chuyện sự tình này liền không thể kéo. Quý tộc hưng phấn nói, ma thằng chớp con ngươi, nói, chỉ bất quá chuyện này không phải rất dễ dàng hoàn thành, nếu như các ngươi càng nhiều người, nói không chừng liền vượt dễ dàng. Hắn nghĩ đến cùng nó tự mình đi nói nửa ngày, không bằng thuyết phục một chút quý tộc đi tản bộ tin tức này tới càng nhanh, bọn hắn lực hiệu triệu, nhân mạch cũng không tệ, làm việc bắt đầu càng ra sự hơn gấp dưới. Cái này không khó, ta rất nhiều bằng hữu cũng ưa thích Hán Vương Triều hàng hóa. Bọn hắn QNZ rất tình nguyện xây dựng cảng khẩu. Quý tộc chân thành nói, tin tức này ta liền đưa đến cái này, hết thể liền xin nhờ ngài. Ma thằng nịnh nọt nói, quý tộc coi nhẹ nhìn đối phương liếc mắt, miệng lớn rót mấy miệng tiểu mạch rượu liền ly khai. Ma thằng nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, khỏe miệng có chút dương lên, tự lẩm bẩm, đây là mấy ngày qua cái thứ năm. Xem ra phục quý tộc so trong tưởng tượng muốn đơn giản. A canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.